Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 không dùng, ta liền ném nó, vốn là, luồng nhiệt lưu này, chảy vào trong bụng thời điểm, Trương Húc còn cảm thấy hết sức thoải mái, làm luồng nhiệt lưu này lan tràn đến Trương Húc nội tạng cùng toàn thân thời điểm. Trương Húc thật sự cảm giác được, thật giống vô số sắc bén dao. Ở thổi mạnh máu thịt của hắn, cạo xương của hắn, cạo nội tạng của hắn như thế, đau vô cùng đau, rất nhanh, trong thân thể của hắn chảy ra đen xì dầu mỡ, vật bẩn thỉu, lại sau đó chảy ra vật bẩn thỉu thiếu, dao cạo cảm giác cũng giảm bớt, trở thành giòn giòn cảm giác từ bên tai, tuy rằng cũng không dễ chịu, thế nhưng so với vừa nãy là tốt lắm rồi, mà vào lúc này, Trương Húc cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ mềm mại không ít không nói. Cả người còn hết sức thoải mái. Thậm chí ngũ giác đều nhạy cảm không ít. Hắn nghe được ngoài cửa sổ phong thanh. Nghe được con kiến bò qua cây cối âm thanh. Nghe được lá cây vang xào xạc âm thanh. Ở trong căn phòng này, không có ánh đèn thời điểm vẫn còn có chút tối tăm. Dĩ vãng, bên trong góc đồ vật, hắn là không nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy, hơn nữa nhìn đến 10 phân rõ ràng. Trương Húc mở ra hệ thống thuộc tính giới. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 13 tốc độ, 12 lực lượng tinh thần, 16 đẳng cấp, cấp 2, 101/10.000, còn kém 9.899 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 43 chú. Nhân loại thuộc tính bình quân trị giá là 10. Sau khi xem xong, Trương Húc liền vui vẻ. Không nghĩ tới một viên tẩy tủy đan để cho mình mỗi cái thuộc tính giá trị đều tăng lên 3 điểm. Thực sự là vượt qua phỏng chừng A. Hiện tại, mặc kệ là sức mạnh, tốc độ, vẫn là lực lượng tinh thần. Hắn đều vượt qua người bình thường. Vừa lúc đó, Trương Húc nghe thấy được một luồng tanh tưởi. Mang theo ghét bỏ vẻ mặt nhìn một chút chính mình một thân dơ. Trương Húc lập tức đi toilet. Nhường, tiêu tốn sắp đến 1 giờ. Đánh 3 lần xà phòng thơm. Trương Húc mới rửa sạch sẽ chính mình. Trương Húc soi dọi tấm gương. Phát hiện làn da của chính mình dĩ nhiên trở nên thập phần trắng mịn. So với đa số nữ tử da rẻ đều tốt. Hơn nữa, làm cho người ta rất khỏe mạnh cảm giác. Trong trắng lộ hồng. Tựa hồ có thể bấm ra nước đến như thế. Chủ yếu nhất chính là con mắt rất có thần thái. Tựa hồ nhiều hơn một loại không nói được. Đạo không rõ ý vị. Nếu như nói trước đây, Trương Húc chỉ có thể coi là tướng mạo tầm thường. Bình thường. Vậy bây giờ, Trương Húc là có chút tiểu soái, có thể dẫn tới một ít nữ sinh quay đầu lại nhìn. Trương Húc tắm xong, đi trở về phòng của mình. Nhìn một chút trong bình ngọc còn sót lại một viên tẩy tủy đan. Nên làm sao nói cho ông nội. Cho ông nội ăn vào đây. Suy nghĩ một chút. Cũng không nghĩ đi ra biện pháp gì. Cắn răng. Trương Húc quyết định trực tiếp nói cho ông nội được rồi. Đi vào ông nội Trương Nguyên Lê gian phòng. Trương Nguyên Lê cũng là vừa nghỉ chưa rời giường. Trương Nguyên Lê gian phòng càng là đơn giản. Chỉ có một cái giường. Một bàn. Một cái ghế, trên bàn thả một đài kiểu cũ tivi màu máy. Chính là này đài máy truyền hình. Ở Tôn Nhi không ở thời kỳ. Làm bạn lão nhân này cô tịch sinh hoạt. Nhìn thấy Tôn Nhi đi vào. Lão nhân mang tới mỉm cười. Tiểu Húc, làm sao không ngủ thêm chút nữa đây? Buổi chiều không có chuyện gì. Đợi lát nữa, ông nội liền nấu cơm cho ngươi đi. Sáng sớm hôm nay còn cắt 2 cân thịt. Buổi tối. Ông nội làm cho ngươi thích nhất thộn viên thuốc. Chấm ngoặc kép, nhìn Trương Húc trên mặt xoắn suýt vẻ mặt. Lão nhân trầm mặc một chút. Tiểu Húc, có phải là có chuyện gì hay không? Nói ra, ông nội giúp ngươi giải quyết. Có phải là thiếu tiền xài? Trương Húc lắc lắc đầu. Khống chế lại muốn chảy ra nước mắt. Khịt khịt mũi. Ông nội, ta một người bạn, cho ta 2 viên thuốc. Có người nói, có thể tẩy kinh phạt tủy. Khiến người ta thân thể tốt lên. Ta đã dùng 1 viên. Hiệu quả xác thực rất tốt. Còn sót lại 1 viên. Ông nội, ngài dùng đi. Nói, Trương Húc đổ ra tẩy tủy đan, đặt ở trên bàn tay, đưa tới Trương Nguyên Lê trước mặt. Trương Nguyên Lê cũng không phải là không có kiến thức người. Nhìn tẩy tủy đan dáng vẻ, nghe tẩy tủy đan mùi thơm ngát mùi vị, liền biết, cái này đan dược không tầm thường. Hơn nữa, Trương Nguyên Lê cũng là nhìn thấy Trương Húc cái tay còn lại trên cầm thả tẩy tủy đan bình ngọc. Này bình ngọc vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ, dùng để thả cái này đan dược, chỉ có thể nói rõ cái này đan dược giá trị rất cao. Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu, ông nội lớn tuổi, dùng tốt như vậy đan dược là lãng phí, chính ngươi dùng đi, chỉ cần thân thể ngươi được rồi. Ông nội liền cao hứng, Trương Húc cuống lên, ông nội, cái này đan dược, mỗi người dùng một viên hữu hiệu, dùng nhiều chính là lãng phí, viên đan dược kia ngài nhất định phải dùng, ăn vào, có thể chậm lại bệnh của ngài tính. Trương Nguyên Lê còn không chịu. Trương Húc nghiêm mặt, ông nội, ngài nếu như không dùng viên đan dược kia, ta liền ném nó. Đương nhiên, Trương Húc cũng chỉ nói là dứt lời. Này tẩy tủy đan quý giá như thế, một viên thì tương đương với một gốc cây 500 năm sinh nhân sâm giá trị. Trương Húc nhưng là không nỡ vứt đây. Trương Nguyên Lê sắc mặt càng thêm nhu hòa. Xem ra Tôn Nhi vẫn không có từ bỏ muốn trị liệu chính mình ung thư. Quên đi. Liền không bướng bỉnh, không muốn lãng phí Tôn Nhi lòng tốt. Được rồi, ông nội dùng. Trương Nguyên Lê nắm qua đan dược, liền ném vào miệng mình. Nhất thời, đan dược vào miệng tức hóa, rơi vào rồi trong bụng. Lập tức, một luồng ấm áp nhiệt lưu từ ngực bụng trong lúc đó bốc lên. Trương Húc lập tức nói chuyện. Ông nội, đan dược này dùng sau đó, có chút đau, ngài nhịn một chút, chấm ngoặc kép. Trương Húc lời còn chưa nói hết, Trương Nguyên Lê cũng cảm giác được lan tràn đến toàn thân. Nội tạng, xương dòng nước ấm chẳng khác nào dao bắt đầu thổi mạnh máu thịt của hắn. Xương, nội tạng, Trương Nguyên Lê cũng là ăn qua khổ người. Thế nhưng như vậy đau đớn vẫn để cho hắn không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Không đành lòng nhìn ông nội thống khổ dáng vẻ, Trương Húc đi ra gian nhà, ở trong sân mở ra thái cực quyền. Lên tay, dã mã phân tông, lãm tước vĩ, một chiêu đánh tới. Trương Húc chỉ cảm thấy, bên trong thân thể cái kia cỗ ấm áp nhiệt khí lưu động càng thêm rõ ràng. Trải qua tẩy kinh phạt tủy Trương Húc, thân thể thông suốt cực kỳ, kinh mạch cũng là thông suốt cực kỳ. Vì lẽ đó, tu tập thái cực quyền cái này nội gia quyền ở trong người sản sinh chân khí. Cũng là vui vẻ ở Trương Húc bên trong thân thể lưu động. Từ đầu tới đuôi đánh xong một lần sơ cấp thái cực quyền. Trương Húc chỉ cảm thấy thân thể hết sức thoải mái tràn trề. Tiếp đó, Trương Húc không có dừng, lại bắt đầu lại từ đầu đánh tới sơ cấp thái cực quyền. Lần này, cảm giác của hắn càng khắc sâu, không chỉ có bên trong thân thể ấm áp nhiệt lưu càng thêm rõ ràng. Hắn đối chiêu kiểu nắm giữ cũng càng thêm vi diệu, càng chủ yếu chính là hắn đối với cái môn này võ học có càng khắc sâu thể ngộ. Nếu như, hiện tại, hắn lần thứ hai đối phó những tên côn đồ kia, thì sẽ không như vậy rối ren. Hắn có thể đem nắm tốt mỗi phần lực lượng vận dụng, không lãng phí một điểm sức mạnh, đối phó cái kia mấy tên côn đồ. Hơn nữa, cũng sẽ thong dong không loạn, có thể tổn thương bọn họ, sẽ không giết chết bọn họ. Còn có thể nhẹ địa nắm giữ thương tổn bọn họ sức mạnh. Một lần, Trương Húc liền như vậy đánh thái cực quyền. Mỗi đánh một lần, nội tâm liền khoan khoái một phân. Vừa lúc đó, vừa hoàn thành thứ 20 khắp cả luyện tập, liền nghe đến một thanh âm cao vút. Được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.